Chương 1807 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất động minh vương trảm. Hệ thống khóa chặt ngươi muốn chạy trốn, nằm mơ, chỉ cần đánh ra ngoài, chỉ cần khóa chặt lại, coi như trốn vào địa ngục cũng như thế sẽ bị đánh giết đi, bởi vì đây là bạo thần quyền. La Vạn Hồng chạy đi trong nháy mắt, lưu quang đánh xuống, đánh vào La Vạn Hồng trên đỉnh đầu, không cho hắn thời gian phản ứng, gây ầm ầm ầm. Toàn bộ đầu lâu nổ tung đi, HP trong nháy mắt thấy đáy, thúng sát, Long Phi hai mắt hơi hợp lại, trở nên hưng phấn, trong lòng nói, gây bạo đi, ha ha ha, ghi kem. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đại trưởng lão La Vạn Hồng thu được kinh nghiệm 2 triệu điểm, thần lực trị 20.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 10086 viên, gã chúc mừng người chơi Long Phi thu được trùng linh đan 10 viên, gã chúc mừng người chơi Long Phi thu được cuồng ngu giáp bảo vệ, cuồng ngu cự kiếm, gã chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên vũ quyền sáo, gã chúc mừng người chơi Long Phi thu được vạn vương quyền pháp, gã chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên viêm đao pháp có hay không tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ tiêu viêm thăng cấp. Hệ thống gợi ý âm thanh không dứt với lỗ tai, thanh âm này quá mỹ diệu. Lại như là âm nhạc ca kịch viện trung thượng diễn hòa âm, nhưng mà tuôn ra đến đồ vật không ít, thế nhưng Long Phi biến thái năng lượng trị chỉ có thể sử dụng một lần, nên dùng đến cái gì mặt trên đây? Cái này rất hao tổn tâm trí, cuối cùng Long Phi nhìn thiên viêm đao pháp khẽ nói, người ta hiện tại hẳn là cần một bộ đao pháp, một bộ có thể trên mặt bàn đao pháp. Ngược lại kẻ thiên viêm đao pháp truyền vào biến thái năng lượng trị. Ken. Có hay không chắc chắn chứ? Phải. Ken. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng người chơi Long Phi thu được bất động minh vương đao pháp, có hay không tu luyện? Cọ sát. Bất động minh vương. Đủ biến thái, đủ điên cuồng, ha ha ha, Long Phi hưng phấn không thôi, bất động minh vương là danh ép bên trong kỹ năng, mặc dù là sử dụng kiếm thả ra ngoài, thế nhưng Long Phi khá là yêu thích đao, bởi vì đao là vũ khí bên trong bá. Mới có thể biểu lộ ra loại kia ngông cuồng thô bạo khí thế, rất sảng khoái. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện bất động minh vương đao pháp thu được kinh nghiệm 100 điểm, thần lực 100 điểm, năng lượng trị 1 điểm đặc thù khen thưởng. Hỏa Long trảm thần đao phối hợp bất động minh vương trảm nên cực kỳ phong cách, để chết rồi. Đại trưởng lão, chết rồi. Mặt khác tứ đại trưởng lão toàn bộ chết rồi. Hơn nữa, là một quyền bị thúng sát, này, ê một lúc lâu, trên diễn võ trường người mới phản ứng được tất cả đều ngạc nhiên ngây ngốc ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, ngu ngốc hề hề nhìn Long Phi, nhìn trước mắt cái này quái vật, lại đem đại trưởng lão cho thúng sát chấn động, không cách nào nói ra chấn động, ê Long Phi. Long Phi. Long Phi. Đột nhiên, Phách Vương Hoa nhẹ nhàng kêu Long Phi tên, Lữ Song Toàn theo gọi lên, Vương Thái cũng theo gọi lên. Gã Long Phi, Long Phi, Long Phi, lập tức, toàn bộ Thiên Tàng Tông đệ tử gọi lên, gã Long Phi, Long Phi, Long Phi, âm thanh rung trời, vang vọng bầu trời, này chính là cường giả thế giới, ngươi không cần nói cái gì, làm cái gì, ngươi chỉ cần trở thành cường giả, tất cả mọi người sẽ đối với ngươi tôn kính, đại trưởng lão rất mạnh, Phương Thiên Hàng rất mạnh, nhưng là toàn bộ chết rồi, toàn bộ chết ở Long Phi trong tay, vì lẽ đó Long Phi so với bọn họ càng mạnh hơn, một lần lại một lần. Một tiếng cao hơn với một tiếng, cuối cùng toàn bộ Thiên Tàng Tông tất cả mọi người đang gọi Long Phi tên, gọi Long Phi, Long Phi, Long Phi, một trận chiến thành danh. Trương Tam Thiên nở nụ cười, như thế nhiều năm qua lần thứ nhất cười như thư thái, ngày mai, tông chủ Trương Tam Thiên trong sân không ngừng có trưởng lão trước để diễn tả mình trung tâm, phỉ nhổ La Vạn Hồng, người chính là như vậy, cây đổ bầy khỉ tan, đương nhiên phải lựa chọn một lần nữa chiến đội, Trương Tam Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn biết hiện tại Thiên Tàng Tông đã không chịu nổi bất kỳ sang đâu. Không phải vậy mà nói không cần đi 10 đại tông môn giao lưu hội tông môn sẽ nứt. Toát hắn không muốn trở thành tội nhân bên trong đại sảnh, ngồi đầy trưởng lão, một tên trưởng lão, nói, kẻ tông chủ, ngày hôm qua chọn lựa thi đấu danh sách đã đi ra, ngoại môn có 6 người khiêu chiến thành công, bọn họ 6 người thu được nội môn đệ tử tư cách. Mặt khác, căn cứ khiêu chiến quy tắc điểm 10 vị trí đầu đệ tử cũng đi ra. Này tên trưởng lão hiện đưa lên, Trương Tam Thiên nhìn danh sách, khẽ nói, ngày năm nay ai làm dẫn đầu? Một tên trưởng lão lập tức nói, ở đây còn phải nói à, khẳng định là Long Phi, hắn nhưng là chúng ta Thiên Tàng Tông hy vọng, có hắn ở nhất định có thể trong nháy mắt nghiền ép cái khác tông môn, cái gì chó má 10 đại đệ tử à, cột lại cũng không phải Long Phi đối thủ. Nói chính là Long Phi quá mạnh mẽ. 10 đại đệ tử nhất định sẽ trở thành một chuyện cười. Ha ha ha, không ít trưởng lão nở nụ cười, Trương Tam Thiên cũng cười nhạt, khẽ nói, để có Long Phi ở, 10 đại đệ tử xác thực cột lại đều không phải là đối thủ của hắn. Này Long Phi tới làm dẫn đầu, các vị trưởng lão đều không có dị nghị chứ? Không có. Không có. Hết thảy trưởng lão đều muốn phụ họa lên, Long Phi thực lực bọn họ đều gặp, ai có thể cùng ngang hàng. Lại chính là Trương Tam Thiên dùng vị trí tông chủ bảo đảm Long Phi khẳng định là tông chủ người, hiện tại còn ai dám cùng tông chủ đối nghịch gà, hoàn toàn không dám, e được. Vậy hãy để cho Long Phi đến, kể Trương Tam Thiên nói rằng không chờ hắn nói xong, phòng khách ở ngoài chậm rãi đi tới một tên kim bào ông lão phía sau theo vài tên đệ tử trẻ tuổi, mỗi một cái khí tức trên người đều dị thường mãnh liệt. Ông lão lạnh như băng nói ra, kẻ ta có dị nghị. Ngoại môn, Long Phi cỏ dại tiểu viện, kẻ trùng linh đan, cùng ngu áo giáp, ngươi cầm. Long Phi cầm hai món đồ này ném cho Vương Thái, nói, ở ngươi tu vi bây giờ có chút theo không kịp sức mạnh của ngươi, ở 10 đại tông môn giao lưu hội trên muốn thắng những kia 10 đại đệ tử, ngươi còn phải cố gắng nữa, kẻ 10 đại đệ tử mạnh bao nhiêu, Long Phi không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn rõ ràng Nhiếp Lâm mạnh bao nhiêu, nàng chỉ là xếp hạng thứ 3, phía trước hai tên mạnh bao nhiêu. Không thể nào tưởng tượng được, muốn ở 10 đại tông môn giao lưu hội trên chém đầu lộ gốc, vậy thì nhất định phải đạp lên 10 đại tông môn đệ tử. Vương Thái nhìn Long Phi, do dự một chút sau không có từ chối, trực tiếp cất đi, cầm lấy trùng linh đang trực tiếp ăn vào, cũng không nói gì. Long Phi nói, ở nơi này còn có một thanh cuồng ngưu cự kiếm, bất quá cùng trên lưng ngươi kiếm so ra hẳn là không đáng nhắc tới. Cẩu tử, cho ngươi rồi. Cẩu tử là Lữ Song Toàn, hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, ệ đa tạ lão đại. Mặt khác, nơi này có một viên trùng linh đan, ngươi cũng cầm đi, cụ thể sao vậy dùng chính ngươi nhìn làm. Long Phi lại cho hắn một viên đan dược, Long Phi nhìn Phách Vương Hoa nói, ở ngươi cũng phải dùng trùng linh đan cấp tốc phá tan tu vị. Phách Vương Hoa trọng trọng gật đầu, nói, y ưm. Long Phi nói, ệ mục tiêu của chúng ta là 10 đại tông môn giao lưu hội. Ngay vào lúc này, một tên ngoại môn trưởng lão chạy tới, nói, Ê Long Phi, xảy ra vấn đề rồi.